Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, Hải Ngoại Chấn Động. A, Lưu Du Ca, ngươi lại muốn đi cái đó? Trần Giai Lệ sững sờ một mặt, nàng hiện tại liền gặp được Lưu Du một mặt đều trở thành một kiện cực kỳ chuyện xa xỉ. Giống như là bây giờ ôm, nhàn hạ lấy hưởng thụ lấy ấm áp càng trở nên đáng quý đứng lên. Hải ngoại, 3 tháng, sau đó trở về, Lưu Du thản nhiên nói. Đó là tựu trường thời điểm. À đúng rồi, Lưu Du ca, ta quên nói cho ngươi. Cái kia, ta đã bị sông danh đại học tuyển chọn. Ngươi đây, ha ha, có đúng không? Cái kia trước chúc mừng ta nha đầu. Lưu Du cười cười, một mặt cưng chiều nhìn xem Trần Giai Lệ. Ta còn không biết, thư thông báo nên gửi đến nhà A. Có thời gian ta hội gọi điện thoại về hỏi một chút. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi một trường học. Hai người sống chung một buổi sáng thời gian. Cuối cùng Lưu Du lựa chọn lặng yên không tiếng động rời đi. Chỉ có Trần Giai Lệ biết rõ, mà Seikla đã sớm khắp nơi doanh ra ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Du đi ra doanh gia đại môn lúc, hắn từ địa phương ẩn núp đi ra. Lưu đại sư, đi thôi, đi Mỹ quốc, Lưu Du lạnh nhạt nói. Kỳ thật hắn cũng biết Seikla đã sớm đến rồi, ở lại đây chờ cũng có một cái buổi sáng. Đương nhiên đây là Lưu Du cố ý mà thôi, nếu như ngay cả các loại đều không nhịn được mà nói, chắc hẳn hắn vẫn là có tâm tư khác. Đúng. Seikla có chút cúi đầu, sau đó nói, đại sư, chúng ta đã chuẩn tốt rồi hành trình, xin ngài theo ta đi. À, các ngươi, Lưu Du không hiểu nhìn hắn một cái. Đúng vậy, chúng ta lần này tiến vào Hoa Quốc, không chỉ có là ta, còn có mấy vị đều là của ta thủ hạ. Chúng ta dự định đi trước đường thủy, sau đó đuổi tới một tòa đảo hoang, lại dùng máy bay trở về. Seikla đoàn người đổ bộ phương thức vô cùng cẩn thận, hơn nữa liền lui về phía sau đường đều sớm đã chuẩn bị hoạch định xong. Tốt, liền theo sắp xếp của ngươi a. Lưu Du có nhiều thời gian, đi một đoạn đường thủy cũng không có gì. Đi tới bến tàu chỗ, thuyền của bọn hắn đã chuẩn bị xong, nhưng lại phía trên mấy cái siêu phàm giả nhìn thấy Lưu Du lúc không không đồng nhất trận tâm vì sợ mà tâm rung động. Giết hỏa thần Tố Na cùng Đen Tần, làm cho Laura chật vật trong đêm trốn về quốc. Đúng là cái này tuổi trẻ người nước Hoa. Lưu đại sư, mời, Seikla tự thân vì Lưu Du dẫn đường. Đi ngang qua trước mặt những người này lúc, bọn họ càng là liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Ngay tại Lưu Du đứng dậy tiến về Mỹ quốc lúc, hải ngoại đã triệt để sôi trào lên. Võ đạo microblogging trước tiên đem tình huống bên kia báo cáo đi ra. Đối với ngoại cảnh phái ra cường đại sát thủ đến đây đại lục ám sát Lưu đại sư một chuyện, Hoa quốc trên dưới chấn động, không có người đặt mình vào bên ngoài. Lưu đại sư đã trở thành đương đại Hoa quốc võ giả mạnh nhất đặc thù. Không nghĩ tới ngoại cảnh vì trên võ đạo ách chế Hoa quốc mà muốn đem Lưu Du ám sát. Hoa quốc võ giả tức giận rồi. Ngày đó đã xuất động số lớn cao thủ, liên kết triển khai phản kích, đem một vài nước ngoài siêu phàm giả đều bắt tới làm thịt. Về phần hải ngoại bên kia, thì là cấp tốc làm ra đủ loại phản ứng. Nhất là Hắc Ám Minh tổn thất nghiêm trọng nhất. Không chỉ có chết rồi một vị đại cao thủ, hiện tại càng là tang đưa một vị phụ tá, đối với bọn hắn mà nói đã tạo thành nguyên khí bên trên trọng thương. Hơn nữa dưới đất tiền thưởng hội đầu kia treo giải thưởng cũng trước tiên bị lột xuống, mấy cái hùn vốn 100 vạn treo giải thưởng Mỹ Kim Dược mong đợi cũng ở đây cảm thấy bất an bên trong. Cho là bọn họ lúc đầu trù trục tràn đầy trí treo lên treo giải thưởng về sau, cái gọi là trọng kim dưới da dũng phu, như thế liền có thể lấy được bọn họ mong muốn huyết mạch chi lực. Nhưng một cử động kia không thể nghi ngờ là cuối cùng đều là thất bại. Chẳng những không có vào tay chiến quả, có vẻ như liền đối phương đều không thể làm bị thương, thậm chí làm cho Hắc Ám Minh tổn thất hai đại cao thủ. Không chỉ có như thế, rất nhiều hải ngoại thế lực thậm chí đem Lưu Du liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Người Trung Quốc này quá mẹ nó hung tàn, hoàn toàn không thể trêu vào. Lấy Seikla cường đại như vậy, sát thủ đều cho chiến bại. Bọn họ suy đoán, chỉ sợ là chỉ có cấp 7 trở lên siêu phàm giả mới có thể cùng nước Hoa Lưu đại sư đánh một trận. Võ đạo microblogging, ta Hoa Quốc có thể ra Lưu đại sư, tương lai tuyệt đối có thể trấn áp cái khác cường quốc trăm năm. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Những năm này hải ngoại thế lực quá kiêu ngạo, nếu không có tổ chức tồn tại, chỉ sợ bọn họ đều đem nửa bên quốc thổ cho ăn mòn. Cái khác không nói nhiều, Lưu đại sư ở trên, thụ ta cúi đầu, thiên cơ vị kia huynh đài đâu? Sao không gặp hắn nói chuyện đâu? A còng thiên cơ, còn có A còng Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái đâu? Làm sao hiện tại từng cái đều chìm? Thiên cơ, Lưu đại sư đã tiến về Mỹ quốc, có vẻ như có đại động tác. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, mẹ trứng, xếp hàng mua vé máy bay bên trong, ta chuẩn bị tiến về Mỹ quốc. Thiên cơ cái này IP không nói lời nào còn tốt, vừa nói lập tức liền đưa tới vô số người chấn kinh. Lưu đại sư lại để cho đến nước ngoài dương uy đi sao? Đại động tác, hoàn mỹ, Lưu đại sư đây là muốn gây sự. Thực chờ mong sau đó không lâu truyền tới đủ loại tin tức. Ta, không lời nói, đơn thuần chiếm lâu vì Lưu đại sư đỉnh nhân khí. Ta uống trước một chén 82 năm tuyết bích an ủi một chút. Vị kế tiếp, ta cũng là chiếm lâu. Vị kế tiếp, tại võ đạo microblogging bên trong, các thủy quân càng ngày càng kính sợ thiên cơ người này. Cái này nha tuyệt bích là cái thần nhân, có thể đứng tại đệ nhất tiền tuyến biết rõ Lưu đại sư động tĩnh. Tuyệt bích không đơn giản, không phải làm quan chính là nào đó đặc thù tổ chức. Bất quá khi bọn họ vừa nhìn thấy Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái lên tiếng muốn đi Mỹ quốc, tốt, các thủy quân lại sinh động hẳn lên. Đệ nhị soái khổ cực, đệ nhị soái chú ý người giả bị đụng, đệ nhị soái lên đường bình an, đệ nhị soái không vội, lần sau đi đâu nói với ta, máy bay tư nhân đưa ngươi, ta không thiếu tiền. Lưu Du đám người trải qua hơn một giờ thuyền hành, rốt cục đã tới một hòn đảo nhỏ, nhưng có vẻ như phía trên có chút biến cố. Thanh âm đánh nhau không ngừng mà từ phía trên truyền đến. Seikla đại nhân, trên hòn đảo có biến. Một cái cấp 2 siêu phàm giả vội vàng đi đến. Báo cáo, Lưu đại sư, xảy ra chút tình huống. Xin lỗi không tiếp được. Seikla hướng về phía Lưu Du có chút cúc cung, lập tức liền đi ra căn này khoang thuyền, nhưng lại Lưu Du từ bên ngoài cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn cũng đôi mắt vừa mở, mắt nhìn xuyên tường liền trực tiếp quét ngang ra, xuyên thấu qua chiếc thuyền này sắt lá, đem tình huống bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Seikla khống chế một đầu hư ảnh hắc lang phá không đi, cùng người phía dưới giao chiến đấu, đi qua một loạt chiến đấu. Cái này lai lịch không rõ võ giả vậy mà cùng Seikla chiến thành ngang tay, nhưng ở tình thế bên trên lại rõ ràng cao hơn Seikla một đường. Ngươi là ai? Vì sao tập kích chúng ta? Chẳng lẽ là quan phương võ giả? Vậy mà có thể cùng Seikla đại nhân bất phân thắng bại. Mấy cái siêu phàm giả không biết tiếng Trung, trực tiếp cầm tiếng Anh biểu đứng lên. Ui ui ui, các người nổi điên làm gì? Ta liền một cái hỏi đường. Đây là đâu? Seikla nhíu mày, nhưng hắn không nghĩ lại thua cho một cái người nước Hoa. Lời gì đều không nói trực tiếp liền tiếp tục làm. CMN, nói tiếng Trung A, có thể hay không? Mặt đối với Seikla công kích mãnh liệt, hắn không thể không phòng vệ chính đáng đứng lên. Bọn họ đại chiến lần nữa, Tại đảo này bên trên thỉnh thoảng bị tạc ra một cái lớn hố sâu. Người này điên rồi sao? Ta hỏi thăm đường đều không được. Hai người bắn ra về sau. Seikla cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Chuyện này truyền trở về, sợ rằng phải lĩnh sát thủ giới những cái kia đối đầu cười đến rụng răng. Lần này tới Hoa Quốc thực sự là cắt cân đầu. Mắt thấy hai người sắp lần nữa đánh nhau, Lưu Du xuất hiện, chân đạp hư không mà đến. Đã lâu không gặp, thế giới này thật nhỏ a. Lưu Du ánh mắt đặc sắc nhìn phía dưới lão đầu trâu mặt ngựa. Cũng giống như mình, dựa vào trang bức thu hoạch được năng lực gia hỏa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.